Dễ quý dễ hiền, chương 204, góc truyện audio.com, chấm, chị Kỳ, chúng ta hát đi, Kim Tuyết Ngọc lễ phép trả lời. Được rồi, cô tới trước đi, tôi đi rót ly nước đã. Kỳ Kỳ cười nhạt, trực tiếp đứng dậy rời khỏi. Nhìn dáng vẻ của cô ta giống như hoàn toàn không để Kim Tuyết Ngọc vào trong mắt vậy. Dù sao lúc PK, rời khỏi livestream là rất bất lịch sự. Càng không tôn trọng streamer đối diện, mà Kỳ Kỳ cũng thực sự có tư cách này. Xét cho cùng thì mức độ nổi tiếng của cô ta gấp mấy chục lần trong buổi livestream của Kim Tuyết Ngọc. Livestream của Kỳ Kỳ vẫn náo nhiệt hơn nhiều. Những fan hâm mộ dồn dập gửi tin nhắn. Chị Kỳ Kỳ đánh giáp mặt streamer này. Thực sự chính là ngược newbie. Ha ha, rác rưởi, so đại gia với Kỳ Kỳ nhà chúng ta hả? E rằng chỉ là chó, cười thôi, cuốn gói nhanh đi là vừa, rảnh rỗi không có chuyện gì tìm ngược hả, Kim Tuyết Ngọc cắn răng, vẫn chọn một bài hát, nhẹ nhàng cất tiếng, không thể không nói, tiếng hát của Kim Tuyết Ngọc vẫn tương đối vui tươi, từ lúc bắt đầu PK, fan bên này của Kim Tuyết Ngọc đã bắt đầu tặng quà. Cao Phong nhìn thấy Kim Tuyết Ngọc và Kỳ Kỳ bên kia, từng người có một thanh tiến trình. Kim Tuyết Ngọc chính là màu xanh lam, mà Kỳ Kỳ lại là màu đỏ. Tiến trình này đều đại biểu cho số lượng tặng quà hai bên. Mới vừa bắt đầu, hai thanh tiến trình ngang hàng. Bên nào tặng quà nhiều hơn sẽ đánh bại đối diện. Thiên Hùng tặng cho Ngọc Ngọc một khung máy bay. Thanh Nga tặng cho Ngọc Ngọc một khung máy bay. Trọng Việt tặng cho Ngọc Ngọc một tên lửa. Cao Phong nhìn thấy Lê Trọng Việt bọn họ bắt đầu tặng quà. Một máy bay trị giá 100 nhân dân tệ, mà một phát tên lửa thì trị giá 500 nhân dân tệ. Chỉ một thoáng, thanh tiến trình màu xanh lam bên này của Kim Tuyết Ngọc đã nhiều hơn Kỳ Kỳ bên kia. Số lượng cũng đạt hơn 1.000 mà Kỳ Kỳ bên kia vẫn là con số không. Trong lòng Kim Tuyết Ngọc dấy lên hy vọng, càng thêm ra sức hát, hát xong một bài, chỉ số quà tặng của Kim Tuyết Ngọc bên này đã đạt đến hơn 4 triệu. Đây chính là 4 triệu VND đấy. Cho dù trừ đi phần chia, Kim Tuyết Ngọc cũng có thể nhận được gần 2 triệu. Điều này nói rõ độ nổi tiếng của Kim Tuyết Ngọc vẫn tương đối không tệ. Tuy rằng đa phần đều là Lê Trọng Việt bọn họ tặng. Cảm ơn Lê Trọng Việt, cảm ơn Thiên Hùng, cảm ơn Thanh Nga, yêu các bạn, Kim Tuyết Ngọc phấn khích nói. Mà lúc này, Kỳ Kỳ cũng trở về. Một lần nữa ngồi vào ghế ngồi của mình, liếc mắt nhìn điểm quà tặng bên này của Kim Tuyết Ngọc. Không nhịn được bĩu môi, khóe miệng thoáng qua một sự xem thường. Ha ha ha, hát xong một bài được 4 triệu. Fail như thế, đối diện đều là một đám rác rưởi. Còn muốn PK với chị Kỳ Kỳ á, đến. Các anh lớn nhà chúng ta, để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút xem cái gì gọi là đại gia. Chị Kỳ, em hát xong rồi, tới lượt chị, Kim Tuyết Ngọc khách khí nói. Cô nói gì cơ, để tôi hát, ha ha, hay là thôi đi, nhanh hát xong đi, Kỳ Kỳ nở nụ cười. Khẽ bĩu môi nói, ở chị không hát sao? Kim Tuyết Ngọc hơi nghi hoặc một chút, có hát hay không kết quả cũng như vậy. Tại sao tôi còn phải cố gắng hát? Kỳ Kỳ nở nụ cười, mà lời của cô ta vừa nói ra. Điểm quà tặng bên kia của cô ta trong nháy mắt tăng đến 10 triệu. Trực tiếp nghiền ép Kim Tuyết Ngọc, đại gia bên phía Kỳ Kỳ đã tặng cô ta một phát đến 10 tên lửa. Và trực tiếp tăng điểm quà tặng, gấp đôi điểm của Kim Tuyết Ngọc bên này. Những người hâm mộ chớp mắt nhìn mà há hốc mồm trong buổi livestream của Kim Tuyết Ngọc và cô. Đây cũng quá mạnh mẽ rồi chứ, 10 phát tên lửa chính là 10 triệu. Đại gia bên kia của Kỳ Kỳ quả nhiên rất nhiều, lập tức bắn một phát 10 quả tên lửa, sắc mặt Kim Tuyết Ngọc có hơi không dễ nhìn, bây giờ trong lòng rất khó chịu, cũng không phải bởi vì cô không có anh lớn, mà bởi vì thái độ của Kỳ Kỳ, đã nói là PK hát, kết quả Kim Tuyết Ngọc hát xong, Kỳ Kỳ ngay cả hát cũng không hát, ngược lại ngồi đó nói mát, chuyện này thực sự chính là sỉ nhục người ta rồi còn gì. Cao Phong nhìn thấy cũng khẽ cau mày, nhưng cũng không spam, mà bấm nạp tiền, nạp vào nền tảng TikTok một chút. Ha ha, còn muốn để chị Kỳ Kỳ của chúng ta hát. Bọn người rác rưởi đối diện mấy người sao ngây thơ như vậy? Làm sao chị Kỳ Kỳ sẽ hát cho những kẻ rác rưởi? Kém cỏi như mấy người nghe chứ? Kỳ Kỳ nở nụ cười. Không chỉ không có ý hát, ngược lại chậm chậm cầm kẹo cao su bên cạnh xé ra. Bỏ vào trong miệng nhai. Mà điểm quà tặng bên kia của cô ta cũng đang không ngừng tăng lên. 12 triệu, 16 triệu, 20 triệu, trong khoảng thời gian một phút ngắn ngủi. Điểm quà tặng đã đạt đến hơn 20 triệu, mà Kim Tuyết Ngọc bên này vẫn chỉ hơn 4 triệu. Ngay cả 1/5 của Kỳ Kỳ cũng không đạt tới. Em gái nhỏ, livestream không phải ai cũng có thể chơi. Cô vẫn trở về học cho giỏi đi. Kỳ Kỳ cười giễu một tiếng. Trong lời nói có chút xem thường, fan bên kia của cô ta kêu gào một trận, lộ vẻ xem thường với Kim Tuyết Ngọc. Trong lòng Kim Tuyết Ngọc rất khó chịu, nhưng cũng không dám phản bác gì. Dù sao PK thua, là một người bị thua thì phải nhận sự chế giễu của người khác. Đương nhiên nếu cô thua thì khẳng định phải nhận trừng phạt. Không bằng, cô bày tỏ tình cảm sâu đậm với anh lớn nhà chúng ta đi. Ha ha, Kỳ Kỳ cân nhắc cười. Kim Tuyết Ngọc hơi đỏ mặt, nhưng cũng không thể không đồng ý, bởi vì nếu tiến vào vòng tròn livestream này, vậy sẽ phải chấp nhận thua cuộc. Nếu PK thua, nhất định phải dựa theo yêu cầu đối phương mà làm, giống như lần PK thua của Kim Tuyết Ngọc trước đó. Phải đội một cái bát nhựa lên đầu theo yêu cầu của người khác. Mà Lê Trọng Việt nghe đến đó thì khó chịu. Kim Tuyết Ngọc lại là người anh ta thích, làm sao có thể bày tỏ với người khác. Bằng chiếu, Trọng Việt tặng cho Ngọc Ngọc một quả tên lửa. Trọng Việt tặng cho Ngọc Ngọc một quả tên lửa. Tên lửa nhân 1, tên lửa nhân 2, tên lửa nhân 3, tên lửa nhân 20. Lê Trọng Việt đây thực sự đã bỏ ra vốn lớn, dòng dã 20 phát tên lửa, vậy cũng trị giá hơn 20 triệu. Điểm quà tặng bên này của Kim Tuyết Ngọc trực tiếp vượt qua Kỳ Kỳ bên kia. Cảm ơn Lê Trọng Việt. Cảm ơn, lúc này Kim Tuyết Ngọc vô cùng cảm động. Dù sao cô không muốn bày tỏ với người xa lạ, cho dù chỉ ở trên mạng. Ha ha, anh Lê đúng là ra tay xa xỉ. Lâm Thiên Hùng vội vuốt mông ngựa. Một tràn tiếng đáp lại ở dưới. Đều tán thưởng Lê Trọng Việt ra tay xa xỉ. Nhưng nhìn thấy điểm quà tặng của Kim Tuyết Ngọc bên này tăng mạnh một đoạn. Kỳ Kỳ lại không hoảng hốt chút nào. Quầy, bị vượt mặt rồi. Kỳ Kỳ khẽ từ từ xoay người. Không bỏ lỡ bày ra dáng vẻ xinh đẹp. Anh Vũ tặng cho Kỳ Kỳ một quả tên lửa siêu cấp. Anh Vũ tặng cho Kỳ Kỳ một quả tên lửa siêu cấp. Một giây sau, anh lớn bên kia của Kỳ Kỳ lại ra tay. Tặng ngay 5 phát tên lửa siêu cấp. Lại hơn 20 triệu điểm quà tặng chồng chất ùa đến. Một phát tên lửa siêu cấp này, đó cũng thực sự trị giá 4 triệu vây cá. Cũng chính là 4 triệu VND, 5 quả tên lửa siêu cấp, lần nữa tăng thêm 20 triệu điểm. Bây giờ Kỳ Kỳ bên này đã đạt hơn 40 triệu. Mà Kim Tuyết Ngọc bên này vẫn chỉ hơn 20 triệu. Ha ha, rác rưởi, còn muốn vượt ai? Không biết lấy tự tin đâu ra, nếu tôi PK mà gặp phải chị Kỳ Kỳ thì dứt khoát trực tiếp đầu hàng cho rồi. Đây không phải lãng phí quà tặng sao? Cách chương.